Chương 982, tinh thể không gian pháp tắc không gian vẫn hoạn không phải là rắc rối duy nhất là Phương Vân và các cường giả thượng cổ phải đối mặt. Thực ra, chỉ có hiểu biết và lĩnh ngộ đầy đủ với pháp tắc không gian thì không thể thích ứng với thay đổi của không gian vẫn loạn này. Rắc rối lớn nhất lại đến từ pháp tắc thời gian dẫn tới hỗn loạn. Pháp tắc thời gian chỉ có nhân vật cấp đại đế mới có thể khống chế được. Mọi võ giả, bao gồm hỗn độn lão tổ sáng phái thủy tổ đế ma tông trong đó, đều không có năng lực thao túng không gian. Điều này cũng có nghĩa, so với không gian chi lực, thời gian chi lực mới là khốn cảnh thực sự. Mỗi một không gian, vị diện vuông, thời gian lưu động trong đó đều khác nhau. Trong môi trường phức tạp này, dù là võ giả có mạnh đến mấy, cũng khó có thể hoàn mỹ dung nhập không gian, che giấu khí tức của mình. Phương Vân có thể tùy ý ẩn giấu khí tức của mình ở nơi ngoài hư không hắc ám này, nhưng đến đây, vẫn để lộ ra một chút khí tức, khó có thể ẩn mình hoàn toàn. Chút khí tức này đối với các võ giả khác mà nói vẫn khó phát hiện, nhưng đối với cường giả địa hồn, bất kỳ sóng khí tức này đều mạnh giống như sóng biển gào. Vạn tướng chi ma cũng vì thế mà chú ý đến hắn. Nhưng, so với các võ giả khác, khí tức Phương Vân để lộ ra giống như một con đom đóm giữa vầng trăng sáng trong. Ngoài những người để ý, không ai chú ý đến được. Chỉ là, vạn tướng chi ma mẫn cảm nhận ra uy hiếp đến từ Phương Vân, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một nước, thua Phương Vân. Trước loạn lưu thời gian, vạn tướng chi ma đã thua Phương Vân. Phương Vân phóng lên phía trước, triều tịch thời gian và sự bài cự của triều tịch thời gian ngày càng mạnh. Sự ngăn cản mạnh mẽ này đã vượt qua khả năng của những võ giả khác, trở thành vấn đề phải đối mặt của mọi võ giả. Trong hư không hắc ám, chợt có một tràng âm thanh như tiếng thủy triều dội lên. Phương Vân thót mình, lập tức nhìn lên. Hư không vẫn hắc ám không nhìn thấy gì, nhưng nhờ vào thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân lại cảm thấy một sóng không gian chi lực mới mạnh mẽ đang tụ lên trên kia. Lại đến rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vân gặp phải triều tịch không gian. Sự khởi phục lớn của pháp tắc không gian nhất thời bị quét qua. Ngoài tiền công tận phế, nhất thời bị xung kích rơi ra ngoài hàng vạn dặm. Uy hiếp lớn nhất còn đến từ sức nén lớn của không gian chi lực. Nếu không biết ứng phó thì sẽ bị tầng tầng không gian chi lực ép thành hạt bụi. Phương Vân tập trung chú ý, tinh thể không gian và tinh thể thời gian không dễ lấy như vậy. Dù có tập trung hoàn toàn, triều tịch không gian hiện giờ, tuy trông còn xa nhưng với triều tịch không gian mà, khoảng các ngàn vạn dặm cũng chỉ trong giây lát là tới. Nếu trước đó không có chuẩn bị tâm lý, đợi nước đến chân mới nhảy thì sẽ rất thảm bại. Thiên địa vạn hóa trung chợt phát ra quang mang, kim quang chói lòa chụp lấy Phương Vân. Trận triều tịch không gian này không bắt Phương Vân đợi lâu. Khi Phương Vân cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua thì trận triều tịch không gian đã ập xuống. Độc, giống như những cự lang khổng lồ giáng từ trên trời xuống, Phương Vân nhanh chóng bị nhấn chìm. Sức ép của không gian chi lực đổ như thác xuống người Phương Vân, muốn đánh văng hắn ra. Không gian chi môn, Phương Vân lắc vai, trong lòng gào lên, trong trước mắt, từng tầng không gian chi lực mà Phương Vân vượt qua. Từng vòng kết cấu không gian, chụp lấy với Phương Vân với tốc độ không thể hiểu được, rồi biến thành một quang môn hình vòm lấp lánh. Quang môn này, giống như bao hàm một khí tức pháp tắc không gian mạnh, bao lấy Phương Vân và thiên địa vạn hoa chung ở bên trong. Khi quang môn thành hình, những cự lang không gian trượt qua hai đầu của không gian chi môn. Áp lực mà Phương Vân phải chịu giảm đi rất nhiều. Nhưng, dù như vậy, triều tịch không gian lớn mạnh này vẫn là rắc rối lớn. Nếu không thể thành công vượt qua được triều tịch không gian này, Phương Vân sẽ bị hất văng đi xa. Đây là điều Phương Vân tuyệt đối không muốn thấy. Khởi! Phương Vân hét lên, chân khí trong người bộc phát. Cả không gian chi môn lập tức như mũi tên lao về phía trước. Kết cấu một tầng triều tịch không gian lại khác nhau. Phương Vân phải tùy cơ ứng chiến, không ngừng thay đổi kết cấu không gian chi môn. Mỗi một khắc, trong không gian chi môn lại có hàng trăm tỷ đoạn tầng không gian mới hình thành. Những kết cấu mới này, toàn bộ đến từ triều tịch không gian. Khắp thần châu trung thổ, Ngoài các vị đại đế, cũng chỉ có Phương Vân mới có thể làm được thế này. Nếu là người khác, cho dù là Sát Liêu Tông chủ Lý Phùng Đạo, Đao Thần Thượng Cổ Vệ Trường Thanh hay là Vạn Tướng Chi Ma đều không thể nào trong giây lát lấy được sức mạnh khổng lồ này từ trong không gian, tổ hợp thành không gian chi môn. Không hề nghi ngờ, dùng phương thức này xuyên qua triều tịch không gian lớn mạnh vô cùng vô tận như Hải Dương này, trở lực phải chịu càng nhỏ thì tốc tốc cũng càng nhanh. Bình, bình, bình. Lúc sau, Phương Vân bắn mình lên, giống như một con cá nhảy ra khỏi triều tịch không gian. Áp lực xung quanh giảm hẳn, Phương Vân đã thuận lợi vượt ra khỏi triều tịch không gian. Triều tịch không gian thật mạnh, nếu có thể mô phỏng sức mạnh này, dung nhập vào không gian chi môn của ta, về sau thời gian đối địch càng biến huyễn hơn, cũng càng khó đối kháng hơn. Khi Phương Vân vượt qua được triều tịch thì trong đầu có một tia sáng xẹt qua. Sau khi liên tiếp vượt qua trùng trùng triều tịch không gian, Phương Vân hiểu rất rõ kết cấu của thứ này. Đây là một kết cấu không gian chi lực vô cùng phức tạp. Trong thì hỗn loạn không có trật tự, nhưng lại có sự cân bằng động thái. Nếu có thể ứng dụng thứ này đối địch thì chắc chắn sẽ khiến đối phương đau đầu. Võ giả học từ thiên địa, sư tòng thiên địa, võ học không phải tự nhiên mà có. Thời kỳ đầu thượng cổ cũng không có nhiều tuyệt học võ học như vậy. Chỉ về sau này, từng lớp thiên tài xuất hiện, không ngừng lĩnh ngộ được sức mạnh thiên địa, mới tạo ra những công pháp mới, mới có thịnh thế võ đạo. Với tư chất của Phương Vân, vốn cũng sớm tạo ra được công pháp của riêng mình, chỉ là khởi điểm và cơ sở của hắn quá cao. Dù là Thanh Long Bát Thức hay là Ngũ Đế Tinh Túc Quyền hay Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm Thuật, đâu cũng là tuyệt học khoáng thế. Điều này có nghĩa là, Phương Vân nếu tự sáng tạo võ học, phải vượt qua được những công pháp đó. Nếu không, nếu chỉ sáng tạo được võ học ngang tầm hoặc thấp hơn thì chẳng có ý nghĩa gì. Tự sáng tạo võ học ắt là cơ sở tiếp xúc ban đầu, từng bước nâng cao, chứ không phải là uy lực thấp hơn, như vậy không gọi là sáng tạo nữa, mà đó là một sự sỉ nhục với võ đạo. Phương Vân tiếp xúc với nhiều võ học cao minh, hắn khó có thể tự sáng tạo được công pháp mạnh hơn. Nếu làm được thì uy lực của nó hẳn phải kinh thiên động địa. Tầng tầng không gian đi qua, Phương Vân dần dần cảm thấy rõ không gian chi lực và thời gian chi lực. Trong hư không hắc ám này, tinh thể thời gian và tinh thể không gian lơ lửng như những mặt trời chói lóa. Sự khống chế với không gian chi lực khiến Phương Vân thành công thoát ra khỏi sự tranh chấp với các cường giả khác. Lúc này, xung quanh Phương Vân đã ít cường giả hơn hẳn. Xưa nay nguy cơ mới có thời cơ, muốn có được cái lợi thì phải có được ý chí mạnh mẽ. Mặc kệ những nguy hiểm đang tiềm tàng kia, chúng ta phải lấy được cái gì đó rồi nói. Phương Vân sáng mắt lên, lập tức lao về phía những viên tinh thể không gian kia. Làm bạn lâu dài, thiên địa vạn hóa chung dần dần, thấy được sự trưởng thành của Phương Vân. Cũng hết lần này đến lần khác cứu Phương Vân. Pháp khí không phải là vật chết, nó cũng có khí linh, cũng có sinh mệnh. Đối với Phương Vân, thiên địa vạn hóa chung không phải là tử vật, một ngoại vật đơn giản chỉ để dùng. Nó đã chứng kiến sự trưởng thành của bản thân Phương Vân. Trong thiên địa vạn hóa chung có một ý chí tiềm tàng, đó là hoàn thiện, hồi phục diện mạo ban đầu. Ý niệm này thậm chí còn mạnh hơn ý chí bảo vệ gia đình của Phương Vân. Phương Vân cũng không rõ một pháp khí sao lại có được ý chí như vậy. Thậm chí khí linh của nó khi chưa thức tỉnh thì ý niệm này đã ăn sâu vào từng tầng kết cấu của nó. Chỉ là trước kia có thực lực của Phương Vân chế ngự, ý niệm này mới chưa bộc lộ ra. Còn bây giờ, lại là lúc giúp thiên địa vạn hóa chung thực hiện nguyện vọng này. Một viên tinh thể không gian hoàn chỉnh. Phương Vân tin rằng thiên địa vạn hóa chung sẽ có thay đổi lớn. Sự biến hóa này cho dù là đối với hắn hay thiên địa vạn hóa chung cũng là một sự bổ trợ lớn. Không cần mất nhiều thời gian, Phương Vân cuối cùng đã thấy được một tinh thể thời gian trong thế giới này. Trong hư không hắc ám vô cùng vô tận, một viên tinh thể sáng trong như pha lê to như sọ người lơ lửng trong đó, từ từ chuyển đổi, tỏa ra khí tức thần bí lớn mạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 983, Vạn ác chi nhãn đây chính là thứ có thể làm vô số người điên cuồng sao? Phương Vân nhìn chằm chằm vó tồn tại khổng lồ lấp lánh trước mắt. Trước mặt những tinh thể không gian hoàn chỉnh mang trong mình thiên địa chí lý, những kho báu khác trở nên lu mờ. Có được một viên tinh thể không gian thế này là có được một điều kiện luyện chế một tam tượng khí nhật cấp. Đương nhiên, tác dụng của nó không chỉ có thế. Trong một tinh thể không gian hoàn thiện như thế này, có mang trong mình một sức mạnh pháp tắc không gian hoàn thiện trước khi thế giới nào đó phá diệt. So với pháp tắc mà võ giả lĩnh ngộ được vĩnh viễn không thể thiếu được vật này. Nếu có được một viên tinh thể thời gian thế này, đối với lĩnh ngộ của võ giả với không gian chi lực có một giá trị khó có thể đong đếm được. Bình, Phương Vân không chần chừ quá lâu, thò tay ra, lập tức tóm lấy viên tinh thể không gian này. Loại kho báu này vạn năm cũng khó gặp được. Nhưng khi Phương Vân chạm tay vào tinh thể không gian này, thần sắc hắn chợt biến. Sao có thể? Viên tinh thể không gian này lại. Thế nhưng lúc này, một tiếng gào lớn như hổ gầm truyền tới từ phía sau. Tiếng gào này khiến trời đất điên đảo, giống như một không gian bị hủy diệt vậy. Bỏ tay ra. Âm thanh đó chưa dứt, một đao quang chói mắt hơn thái dương gấp trăm lần phóng ra từ sâu trong hắc ám phía sau. Đao quang những hàng nghìn dặm, xuyên qua tầng tầng không gian, giáng xuống cạnh người Phương Vân, chia cắt cơ thể Phương Vân và viên tinh thể khổng lồ. Lưỡi đao này nhanh không để cho nạn nhân có thời gian phản ứng, thậm chí đến Phương Vân trước đó cũng không cảm thấy dấu hiệu gì. Nếu Phương Vân không bỏ tay ra thì e đã bị đao khí chẳng làm đôi rồi. Chỉ cận mạn đao khí thuận thế cuộn lên thì có thể cuốn Phương Vân vào trong đám khói bụi kia rồi. Đao thần vệ trường thanh. Phương Vân sáng mắt lên, trong đầu lướt qua hình ảnh của đao thần. Trong cả vực sâu này, có thể thi triển một thế đao như vậy, một đao khí dường như có thể chẳng đôi thế giới cũng chỉ có vệ trường thanh. Phương Vân tuy tiến vào trong quang mạc trước, nhưng vệ trường thanh dù gì cũng là bá chủ đỉnh cao hiếm có trong thiên hạ. Cường giả danh túc thượng cổ, thực lực và cảnh giới đều không thể bì với Phương Vân. Phương Vân và vạn tướng chi ma kìm chân nhau trên đường, cho đao thần thời gian đuổi kịp. Trong đầu Phương Vân thoáng qua một suy nghĩ, chỉ trầm ngâm giây lát rồi lập tức bỏ tay ra, cười lớn bắn ra. Ha ha ha, vệ trường thanh, ngươi là danh túc thượng cổ, bá chủ đao đạo. Ta kính ngươi một phần, viên tinh thể không gian này nhường ngươi đó. Trong tiếng cười lớn, cơ thể Phương Vân như một con cá vẫy vùng, với tốc độ chóng mặt, thoát thân khỏi đao quang của vệ trường thanh, cơ thể nhẹ nhàng giống như không phải chịu lực khống chế. Soạt, Phương Vân thoát ra khỏi phạm vi đao khí của vệ trường thanh, cơ thể lập tức biến mất tăm mất tích. Bình, đúng khi Phương Vân biến mất, đao khí thu lại. Một thân ảnh lớn xuất hiện cạnh tinh thể không gian, năm ngón tay như thiết câu thò ra tóm lấy viên tinh thể không gian khổng lồ vào trong bàn tay. Tên tiểu tử này lại dễ dàng buông tay vậy sao? Vệ trường thanh nhìn theo hướng Phương Vân biến mất, từ từ thu ánh mắt lại. Loại tinh thể vạn năm mới gặp một lần này, đối với ai cũng có sức hấp dẫn khó có thể chối từ. Với vệ trường thanh cũng vậy. Vệ trường thanh đi theo khí tức của Phương Vân tới đây. Khi Phương Vân chợt dùng ý thức khóa chặt vệ trường thanh, nhúng tay vào chuyện của hắn và hắc ám túc hoàng thì đã khiến tông sư đao đạo này chú ý tới. Nhưng vệ trường thanh cũng phải kinh ngạc trước những gì Phương Vân thể hiện, trình độ khống chế với không gian chi lực của Phương Vân. Võ giả trẻ tuổi cận cổ này, cảnh giới võ đạo vẫn là truyền kỳ cấp, nhưng không gian tạo chỉ hắn thể hiện ra, thậm chí còn vượt qua cả vệ trường thanh, có thể ngang hàng với một số võ giả địa hồn tam trọng cấp thế giới. Năng lực đáng sợ này có là vệ trường thanh, trong thời gian dài cũng chưa từng thấy qua. Ở một chừng mực nào đó, vệ trường thanh thậm chí đã coi Phương Vân là kình địch ở một mức độ nào đó. Vì hắn chưa chiến mà đã dựa vào không gian tạo chỉ, gần như đã đến mức bất bại. Dù là vệ trường thanh cũng không chắc chắn có thể hạ được tên tiểu tử này không. Ta vốn còn tưởng trải qua một lần giao thủ hắn mới thả tay, không ngờ lại nhanh như vậy, không hề tiếc nuối. Vệ trường thanh thầm lắc đầu. Sự trưởng thành của cậu thanh niên này đã hoàn toàn có thể dự kiến, là không thể giới hạn được. Nếu hắn có thể may mắn vượt qua địa hồn cấp, e là đến mình cũng khó có mà bắt kịp. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể sinh tồn sau trận hỗn loạn này. Vệ trường thanh nhanh chóng chú ý tới viên tinh thể không gian trong tay mình. Hắn chần chừ rồi nhanh chóng đưa chút chân khí vào trong, chuẩn bị luyện hóa. Nhưng khi vệ trường thanh đưa vào trong tinh thể chút đao khí bá đạo và ý thức thì đột nhiên sắc mặt đột biến, giống như Phương Vân lúc nãy. Sao lại như vậy? Đến vệ trường thanh có tinh thần thép, ý chí kiên định, trước sự sai lệch này cũng bất giác tái mặt, thất thanh hô khẽ lên. Hắn lập tức thu năm ngón tay lại, viên tinh thể không gian này lập tức vỡ thành trăm mảnh. Đao thần vệ trường thanh dù là thực lực võ đạo hay là kiến thức đều hơn người một cái đầu. Tuy cả đời hắn, trước đây, cũng chưa từng thấy tinh thể thời gian hay tinh thể không gian hoàn chỉnh nào, nhưng hắn lại vô cùng hiểu pháp tắc không gian. Bên trong tinh thể không gian này rất trống rỗng, chỉ có chút pháp tắc không gian lạc lõng, không phải là tinh thể không gian thực sự. Hơn nữa dù là mảnh vụn không gian hay là tinh thể không gian, nhìn thì rất giòn, giống như pha lê, nhưng thực ra, tinh thể không gian còn kiên cố hơn cả những tinh thần thiết ngoại vực. Đó là một không gian, một vị diện lớn, thậm chí là vật ép nhỏ nhất thế giới. Muốn hủy diệt mảnh vỡ không gian rất khó, chưa nói đến một tinh thể không gian hoàn chỉnh. Đó cần năng lượng hủy diệt khổng lồ, đến vệ trường thanh cũng không có khả năng hủy diệt. Có thể bị vệ trường thanh bóp nát, ắt không thể nào là tinh thể không gian đúng nghĩa được. Chẳng nhẽ là tên tiểu tử cận cổ kia giở trò. Vệ trường thanh lập tức nhớ đến Phương Vân, nếu có trò gì thì cũng chỉ có Phương Vân có cơ hội và năng lực. Phương Vân tiếp xúc qua với tinh thể không gian, muốn trao đổi quá dễ dàng. Nhưng vệ trường thanh cũng nhanh chóng phủ quyết giả định này, muốn tìm một viên tinh thể giống thể này rất khó. Hơn nữa tinh thể không gian không hoàn toàn là đồ giả. Bên trong cũng có vài pháp tắc không gian cân bằng hoàn chỉnh được đưa vào trước đó. Trong thời gian ngắn như vậy, Phương Vân không thể nào ngụy tạo được một tinh thể không gian giống nguyên mẫu. Hơn nữa, riêng việc trong tinh thể có cấu tạo vài pháp tắc không gian đã nói lên đây hoàn toàn là tạo vật của thiên địa. Với kiến thức của vệ trường thanh, người ngụy tạo được tinh thể không gian với trình độ võ đạo cơ bản của người đó đã đủ mạnh rồi. Đến vệ trường thanh cũng không thể bì được, chứ đừng nói là Phương Vân. Nơi này, e là không đơn giản như vậy. Trong đồng tử của vệ trường thanh có phóng ra một quang mang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Trước đó, Hắc Ám Túc Hoàng ra sức ngăn cản, không cho mọi người phá vỡ tế bài. Vào trong này, cảnh tượng đó chợt hiện lên trong đầu vệ trường thanh. Vệ trường thanh vốn cũng chú ý đến chuyện này, nhưng lúc này, khi phát hiện một viên tinh thể không gian lại là giả thì hắn chợt nghĩ đến những nguy hiểm tiềm tàng trong này. Đây vốn là kho báu khổng lồ làm người ta mất lý trí. Lúc này nhìn lại giống một cái lưới lớn đang há miệng thì đúng hơn, đang âm thầm răng ra đợi con mồi tự xông vào. Chuyện này, phải lập tức thông báo cho bọn Mộ Dung Diễn, nơi này có gì cổ quái, phải cẩn thận mới được. Đao khí hội tụ trong bàn tay vệ trường thanh lập tức biến thành một con dao nhỏ. Vệ trường thanh vận tâm niệm, rồi phóng con dao đi, con dao lập tức biến mất. Đây là cách đưa tin độc môn của vệ trường thanh, cho là cách bao xa, đều có thể tìm thấy vị trí chính xác của người nhận tin. Dù cảm thấy nơi này có thể có nguy hiểm, nhưng vệ trường thanh tài cao gan lớn, không hề sợ hãi. Khốn cảnh và nguy hiểm là nơi luyện rèn rũa võ đạo nhất, không chừng có thể tiến được xa hơn. Huống hồ nơi đây còn có bao nhiêu cường giả thượng cổ, vệ trường thanh không tin ai có thể có được thủ đoạn và bá khí, có thể đối phó được với chừng này cường giả. Cái này, chỉ e là hắn không nuốt trôi. Vệ trường thanh quắc mắt lên, hóa thành một đao hồng kinh thiên phóng vào trong hắc ám. Khi từng cường giả địa hồn thượng cổ phá vỡ tế bài, đồng thời sát phạt lẫn nhau trong hắc ám, làm nảy sinh nhiều cảm xúc mặt trái. Không ai ngờ rằng, trong thế giới này, một làn khói đen đặc tà ác không ngừng tỏa ra. Tà khí, háo huyết, tham lam, giận dữ, hận thù, bất cam của mọi người già. Sức mạnh của những cảm xúc mặt trái này,